One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 139, kỳ quái thú ngữ quả thực. Vì trưởng môn Mạc tăng thêm 15. Tựa hồ nhìn ra John ý nghĩ, Lawyer bỗng nhiên bật cười. Trên mặt đầu kia kiếm sĩ tửu quỷ lưu lại vết thương theo hắn động tác uốn éo. Theo còn sống Ngô Công một dạng, cũng là đang uy hiếp ngươi. Ngươi có thể làm gì? Phản kháng a, sau đó cùng muội muội của ngươi chết chung. Đã đối phương cho rằng như vậy, Lawyer cũng liền đâm lao phải theo lao. Dù sao, chỉ cần hắn dựa theo chính mình mệnh lệnh đi làm là được. Nghe Lawyer lời nói, John khẽ giật mình, lập tức cười khổ lắc đầu. Đúng vậy a, chẳng lẽ phản kháng sao? Nếu như hắn thật không để ý mini sinh tử, sẽ còn nghe theo tại Atha gia tộc mệnh lệnh đến nay. Hắn chính là cái này gia tộc tối cường giả. Chọc giận hắn chỉ dựa vào tử trong tay Lawyer những cán bộ đó, có thể ngăn không được hắn báo thù, mà lại theo lão quỷ chết đi. Atha gia tộc nội bộ ba quỷ tổ hợp lại không hoàn chỉnh. Hắn hiện tại coi như trực tiếp trở về thánh địa, giết đến tận cửa qua đều không người có thể ngăn cản. Nơi này ba quỷ không phải còn tại Chris Huy Á ở trên đảo ba người kia, mà chính là cùng lão quỷ cùng tuổi. Atha gia tộc bồi dưỡng nhiều năm cấp dưới, am hiểu hợp kích, thực lực quá cứng. Ba người hợp lực, cho dù là John đều phải nhượng bộ lui binh. Không phải vậy sơ ý một chút, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng là vì mini, John không dám làm như vậy. Tình nguyện chính mình khúm núm, cũng không dám phản kháng mảy may. Ta, không dám. John đắng chát dao động cái đầu, từ bỏ dãy dụa. Có lẽ, đây là số mệnh đi. Này không phải, Lawyer một lần nữa dựa vào về cái ghế đọc, ăn phần thứ hai kem tươi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta đi nói làm, ta cam đoan ngươi cùng muội muội của ngươi bình an vô sự. Ngươi có thể bảo chứng? John trừng to mắt, đương nhiên, Lawyer sẽ nói như vậy. Tự nhiên là có hắn tự tin. Hắn tin tưởng Zephyr, giống như Zephyr tin tưởng hắn như vậy. Dù là biết mini thân phận, Zephyr cũng không có khả năng trực tiếp giết nàng. Cái này là thông qua nhiều như vậy thời gian đến ở chung, Lawyer ra kết luận. Bất kể như thế nào, mini chung quy là đệ tử của hắn. Đối với Zephyr mà nói, xử quyết chính mình đệ tử không thể nghi ngờ là rất khó quyết đoán. Giờ phút này Lawyer còn không biết, đang bị bắt về sau, mini đem nàng biết rõ Atha gia tộc xếp vào tại hải quân bên trong thám tử hết thảy nói cho Zephyr. Đồng thời một lòng muốn chết, hỏi cái gì đều không trả lời. Cái này khiến Zephyr đau lòng cùng phẫn nộ đồng thời, càng là khổ sở. Tại thương lượng với chiến quốc về sau, hắn trực tiếp đem mini giam giữ tại đình viện bên trong. Giam lòng, trên thực tế lúc này mini trừ buồn bã ỉu xíu, qua so với hắn còn dễ chịu. Đây cũng là John từ 3 ngày trước liền không có thu đến bất cứ tin tức gì nguyên nhân thực sự. Atha gia tộc hiện tại đối mặt Antonia gia tộc tiêu diệt toàn bộ. Ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có ở không phản ứng đến hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bị Lawyer trưởng khống mệnh mạch, John nhận mệnh, hỏi ra hắn bản không quan tâm chút nào. Nhưng không thể không xuất ra 12 phần tinh lực đối đãi vấn đề. Người muốn ta làm cái gì? Cái này không vội, Lawyer nói ra. Trước nói cho ta một chút các ngươi cố sự đi. Bao quát ngươi quả thực năng lực, loại kia rõ ràng là động vật hệ quả thực, lại có hai cái không liên quan nhau hình thái. Đối với cái này Lawyer là thật rất ngạc nhiên. Nếu như là bán thú hóa cùng hoàn toàn thú hóa còn rất bình thường, nhưng cái này rõ ràng là hai cái giống loài tốt a. John không có cái gì tốt giấu giếm, hoặc là nói muốn giấu giếm lại không dám. Ta quả thực năng lực khiếu thú ngữ quả thực hệ siêu nhân chấm ngoặc kép. Chờ một chút nhi, vừa nói xong câu nói đầu tiên, Lawyer liền cắt ngang John. Hệ siêu nhân, người xác định? Đương nhiên, chấm ngoặc kép. John có chút bất đắc dĩ. Tuy nói nhìn qua thật là động vật hệ quả thực năng lực, Nhưng hắn thật sự là hệ siêu nhân a. Biến thân là bổ sung kỹ năng a. Tốt a, ngươi tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Lawyer nhún nhún vai. Ra hiệu John nói tiếp. Thông qua giảng thuật, Lawyer cũng rốt cuộc minh bạch này đến là năng lực gì. Thú ngữ quả thực. John chính mình mệnh danh một khỏa hệ siêu nhân ác ma quả thực. Là một khỏa không có bị ghi chép qua quả thực. Dùng ăn về sau. Năng lực giả hội thu hoạch được cùng động vật câu thông năng lực. Đây cũng là nó tên tồn tại. Hiệu quả. Nhìn qua cũng không có cái gì chứng dụng. Lawyer nhưng biết. Ngàn năm long nơi đó cái nào đó tên là Abicti tiểu cô nương. Thì thầm ác ma quả thực cũng có thể cùng long ra câu thông. Là một cái chiến đấu lực không đủ năm cặn bã. Nhưng là, theo John bản thân thực lực tăng trưởng, hắn rất nhanh liền phát hiện cái này quả thực chỗ cường đại. Đó chính là hắn có thể biến thân thành hắn nếm qua động vật. Không chỉ là hình thái, là hoàn toàn biến hình. Theo năng lực khai phát, John càng là kinh ngạc phát hiện, năng lực này lại là không có hạn chế biến hình số lượng. Đây cũng là John thợ săn tên lý do. Hắn không phải thật tâm yêu quý săn bắt, mà chính là vì thu hoạch càng khó lường hơn hình thái. Cho tới bây giờ, John đến ăn bao nhiêu loại động vật đã hoàn toàn thống kê không ra. Có thể không chút nào khoa trương nói một câu. Hắn hiện tại là hải lục không? Sinh tồn lực mạnh nhất sinh vật. Không có cái thứ hai. Thượng thiên, hắn biết bay. Xuống đất, hắn có thể đào hang. Trong sa mạc. Hắn có thể biến thành lạc đà, chịu đựng đói khát, trên mặt tuyết, có thể biến thành bạch hùng, vượt qua hàn phong, cho dù là tiểu hình hải quái đều có thể. Đương nhiên, nếu quả thật rớt xuống hải lý, hắn trừ biến thành có thể tại dưới nước hô hấp sinh vật chờ đợi chết đói bên ngoài. Cũng là không còn cách nào khác. Điểm này, còn thì ác mà quả thực khắc chế quan hệ ở vào ưu tiên nhất cấp. Nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra cái này quả thực năng lực cường đại. Mà lại, cho dù là bán thú hóa, biến hình người yêu năng lực cùng đặc điểm cũng có thể một phần không thiếu phản ứng đến trên người. Mình, liền giống với lúc trước hắn cùng Lawyer chiến đấu sử dụng tới kim dực điêu cùng hắc vương xà. Rõ ràng chỉ có rất ít vũ mao, lại có thể cùng người thân ưng một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. John một mực có cái vĩ đại tưởng pháp, thân là thợ săn, hắn mộng tưởng có một ngày, có thể qua săn giết được trong truyền thuyết sinh vật, đã động vật hệ có huyễn thú loại này tồn tại. Như vậy trên thế giới này, nhất định tồn tại ảo tưởng ở trong sinh vật, chỉ là sinh hoạt áp bách để hắn không thể không từ bỏ giấc mộng này. Co quắp tại Chris Ria, ngày qua ngày, năm qua năm, cái này thật đúng là... Kỳ quái mà lại mạnh mẽ quả thực a, Lawyer cảm khái. One Piece thế giới chính là như vậy cổ quái. Không chỉ là thế giới bố cục cùng địa hình cổ quái. Nơi này động vật cũng là như thế. Những cái kia hình thể so hòn đảo còn lớn hơn hải quái. Trở đi một quốc gia hy vọng tư duy người biển ốc sen cùng tá ô. Điện thoại trùng, công phu hải tượng, chạy mau vịt đây đều là như thế. Bất quá muốn nói kỳ quái nhất. Vẫn là One Piece thế giới đặc sản. Ác ma quả thực. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có chúng nó làm không được. John năng lực tuy nhiên cổ quái. Nhưng ít ra còn tại thường nhân có thể lý giải phạm trù bên trong. Giống như là tự nhiên hệ. Ha ha. Nói xong ác ma quả thực. Tiếp đó. Cũng là John cuộc đời. Cùng hắn đạt được quả thực về sau. Quả thực năng lực khai phát xuôi gió xuôi nước khác biệt. John cả đời, có thể nói tràn ngập tâm thần bất định, minh xác thuyết, liền không có có một việc không bực mình, liền lấy hắn xuất sinh tới nói, cũng là hắn vận mệnh bi thảm bắt đầu, bởi vì John, là cái không được thừa nhận thiên long nhân, cái này bên trong, vạn xuất sinh trước ân oán tình cừu không cần nói nhỏ, đại khái cũng là công tử nhà giàu thích bình dân nữ tử tiêu chuẩn mô bản, nhưng đây chính là thiên long nhân. Cực độ bài ngoại một quần thể. Bọn họ vì bảo trì cái gọi là huyết thống tinh khiết. Thậm chí không tiếc họ hàng gần quan hệ thông gia. Sinh hạ hài tử si ngốc ngây ngốc đều không để ý. Có thể nghĩ, John cùng Mini xuất sinh đến tiếp nhận nhiều đại phong hiểm. không có chết yểu thật là hai bọn hắn mạng lớn. Nhưng là, cha mẹ của hắn cũng không phải là qua hắn đồng dạng may mắn. Một cái bị giam lỏng, không được đi ra ngoài. Một cái xung quân qua khổ nhất mệt nhất mỏ đảo. Sau cùng, một cái buồn bực mà tịch. Một cái mệt chết quặng mỏ. Có thể nói, John trong trí nhớ căn bản không có phụ mẫu hình tượng. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền bị xem như nô lệ. Phục thị tại Ta'atha tộc nhân. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.